quái dị thẻ ma pháp, chương 347, chém giết, góc truyện audio.com, trong phòng khách Hướng Thiến lạnh lùng nhìn hướng hành lang. Hắn truyền Thiên Nhi đến sau lưng, bảo nàng ôm chặt dù có chuyện gì cũng không được mở mắt. Trong tay áo hắn vẫn còn bột phấn nhưng đối mặt với bốn tên còn lại, sợ rằng có chút khó khăn. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên âm quỷ cấp 2. Điểm phép thuật 30. Âm quỷ cấp 2, 30 điểm cũng không tệ, chỉ là điểm vẫn không đủ dùng đi. Hệ thống, phân phối tất cả điểm trạng thái vào nhanh nhẹn. Xác định chuyển đổi, thân thể hắn lại nhẹ nhàng hơn một chút, hắn cảm thấy thân thể hắn có chút hơi không tốt. Cứ như bị lệch hay gì đó, cảm giác rất mất cân bằng. Hệ thống, đây là chuyện gì? Ký chủ tăng quá nhiều điểm cho nhanh nhẹn, ký chủ nên cân bằng giữa các mốc sức mạnh. Hướng Thiên gật đầu xem như hiểu, thì ra là thân thể mất cân bằng giữa sức mạnh và tốc độ. Hắn nhanh nhưng lại không có sức mạnh và độ bền, vì thế mà hắn cũng không giữ được tốc độ này mãi. Hệ thống, người đã thấy âm quỷ cấp 2 vừa rồi. Nói xem sức mạnh tốc độ của nó khoảng bao nhiêu? Cấp 1 mét quỷ, sức mạnh và tốc độ giữa, 50. 100, cấp 2 âm quỷ, sức mạnh và tốc độ giữa, 100. 200, tên âm quỷ tốc chủ vừa giết rất yếu, khoảng 110. Hướng Thiên gật đầu, hắn biết hắn bây giờ rất yếu. Vừa rồi, hắn chỉ là may mắn cũng như dựa vào kinh nghiệm của kiếp trước. Nếu hắn trúng một đao của tên ốm gầy âm quỷ lúc nãy, hắn chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng. Bốn tên M quỷ lao ra khỏi hành lang, Hướng Thiên vội vàng lùi lại dựa lưng vào tường để tránh bị bao vây. Ở tình trạng này, nếu bị bao vây sẽ cực kỳ bất lợi đối với hắn. Bốn tên âm quỷ, một tên vũ khí là móng vuốt, ba tên còn lại là móc câu. Hai tên cấp 1, hai tên cấp 2. Có vẻ như hai tên cấp 2 lại không mạnh hơn tên bị chém vừa rồi. Còn cấp 1 thì khỏi nói, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ dễ dàng chém giết bọn chúng. Hắn nhìn thanh vũ khí cấp 3 trên tay, không biết ra ra hắn thân phận là gì nhưng nắm cây đao này thật khiến hắn an tâm một chút. Sắc bén, độ cứng rắn đều đủ, chỉ cần một đao chuẩn xác, hắn có thể kết thúc bất cứ kẻ nào trong bốn tên này. Hướng Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bốn tên M quỷ. Không khí trong phòng như đông lại, bốn trên M quỷ cũng cảm nhận được nguy hiểm đến từ Hướng Thiên. Bọn chúng cũng không dám hành động bừa. Một giây, hai giây, a hát, một tiếng hét từ phía sau lưng Hướng Thiên đánh vỡ không khí nặng nề. Thiên Nhi mở mắt thấy bốn tên âm quỷ thì hét lên sợ hãi. Tiếng hét của Thiên Nhi như ngòi nổ, giao phong bắt đầu. Kẻ công đến Hướng Thiên đầu tiên chính là tên âm quỷ dùng móng vuốt làm vũ khí. Tên này là âm quỷ cấp 2, tốc độ nó cực nhanh, tay lại dài, móng vuốt sắc nhọn đến khó tin. Móng vuốt sắc nhọn của M quỷ đâm thẳng đến đầu Hướng Thiên. Phụt, Hướng Thiên lạnh lùng nhìn thẳng móng vuốt đâm đến, đầu hắn nhanh chóng lệch sang một bên, tránh đi. Móng vuốt đâm thẳng vào tường gỗ phía sau hắn nhưng cũng để lại trên má hắn một vết thương dài. Đao trên tay hắn như một cái trong chóng, xoay tròn, quét thẳng lên trên, chém vào cánh tay dài của âm quỷ. A hát, một cánh tay rớt trên sàn nhà, Hướng Thiên dựa vào độ sắc bén của đao mà xuất thủ. Nếu đao thường sợ rằng lực xoay tròn của đao không đủ gây thương tổn cho M quỷ chứ đừng nói chém rộng tay. Hướng Thiên lạnh lùng định vọt đến chém vào đầu M quỷ cụt tay nhưng đúng lúc này, hắn cảm thấy lạnh từ sau gáy truyền đến. Hắn vội vàng cúi đầu, vèo, góc truyện audio.com, một cây móc câu lướt qua đầu hắn khiến da đầu hàng tê dần. Không thể đuổi theo chém chết tên cụt tay, Hướng Thiên vội rụt người lại, đao quét 180 độ, ngăn ba tên âm quỷ công đến bên cạnh. Vụt, ba M quỷ vội vàng lùi lại tránh đi đao của Hướng Thiên. Tiếc thay, tên vừa xuất thủ móc hụt đầu của Hướng Thiên lại chậm một nhịp. Rầm, con âm quỷ cấp 1 chậm một nhịp lùi lại bị chém ngang người. Thân thể chia làm hai, máu đen chảy ồ ạt trên đất. Đinh, chúc mừng ký chủ tiêu diệt một tên âm quỷ cấp 1. Điểm phép thuật 10, Hướng Thiên quét ngang một đao cũng không dừng lại, hắn vọt đến định chém một trong hai con âm quỷ nắm móc câu. Nhưng hắn vừa tiến lên thì một móng vuốt từ bên cạnh đã sắp vồ đến hông phải của hắn. Hắn vội vàng tránh né nhưng phần eo vẫn bị móng vuốt xước qua làm bị thương, máu ồ ạt chảy. Hướng Thiên nhíu mày vì đau đớn, hắn túm chặt cánh tay kia ở bên hông. Đao nhắm ngay đầu âm quỷ cụt tay chém thẳng xuống. Phập, một đao này chém đôi âm quỷ cụt tay. Có điều cùng lúc đó có hai cái móc câu đã đến gần hắn. Hướng Thiên giật mình lùi lại định tránh đi, nhưng ngay đúng lúc này hắn biến sắc nhận ra một trong hai móc câu lại nhắm đến Thiên Thi được hắn cổng sau lưng, chỉ cần lùi lại một cách sơ ý, móc câu sẽ đâm trúng sau lưng hắn chính là Thiên Nhi. Hướng Thiên vội lệnh sang một chút bên phải, rồi mới lùi lại, vì vậy hắn lại chậm một nhịp móc câu đánh quét qua ngực hắn. để lại một vết thương cực lớn, máu tươi phun trào. Một cái móc khác lại móc trúng chân hắn bị khóa chặt. Hắn trợn trừng mắt, tên âm quỷ móc trúng chân hắn vẫn không chịu buông tay khỏi vũ khí. Hắn định dùng sức kéo ngã Hướng Thiên nhưng chưa kịp xuất lực. Vốt, Hướng Thiên dù bị đau vì trúng đòn nhưng tốc độ đao vẫn không giảm, một đao lướt qua đầu tên âm quỷ móc trúng chân hắn. Tên âm quỷ còn lại định xuất thủ tiếp tục móc cổ của Hướng Thiên nhưng thấy đồng bạn bị chém thì giật mình lùi lại. Cũng vì vậy Hướng Thiên có cơ hội xuất thủ lần nữa, không có chút động tác dư thừa, thanh đao cấp 3 bay khỏi tay hắn. Vèo, cách chương.